Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, khai nguyên cuộc chiến. 3. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng quang hướng khai nguyên trong thành màu vàng khung đỉnh nơi. Tại lờ mờ là bầu trời bao la bối cảnh hạ, chỗ ngồi này màu vàng khung đỉnh có vẻ đặc biệt lóng lánh. Đột nhiên, khung đỉnh trong bay ra một quả đỏ sậm tiểu châu, phiêu ở giữa không trung, phát ra một mảnh âm hàn huyết quang. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba nhiều quả hồng châu trước sau bay ra, tổng cộng là 6 quả bảo châu treo ở giữa không trung. Mỗi một quả bảo châu đều phát ra nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng. Bảo châu trong lúc đó còn có hoa mắt huyết quang tương liên, lẫn nhau trong lúc đó cấu thành một tòa lục mang tinh hình dáng đồ án. Huyết Luân Tử, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này 6 quả hồng châu. Đúng vậy, Đại Tế Ti dùng 6 tòa thành trì cùng ngàn vạn ba thủ tộc dân chúng tánh mạng làm đại giá, luyện chế ra Huyết Luân Tử. Hôm nay 6 quả Huyết Luân Tử toàn bộ kích phát. Rất hiển nhiên, Đại Tế Ti là chân chính bắt đầu rồi hắn một bước cuối cùng kế hoạch. Chỉ là, cuối cùng này kế hoạch, đến tột cùng là phá giải kết giới phong ấn, có lẽ hay là phục sinh khai nguyên tiên tổ, còn có đợi quan sát. 6 quả huyết luân tử trên không trung phiêu chỉ chốc lát, tại lẫn nhau ở giữa huyết quang liên lạc hạ, chúng phát ra huyết sắc vầng sáng càng ngày càng mạnh. Một lát sau, màu vàng khung đỉnh trung đột nhiên bay lên một mảnh huyết hồng hào quang, phảng phất 6 mặt cực lớn huyết thác, đem màu vàng khung đỉnh trong hạch tâm trận pháp cả bao phủ lại. Cái này Đại Tế Ti cũng là giảo hoạt, rõ ràng dùng huyết quang bao phủ trận pháp, để cho ta khó có thể phán đoán hắn dụng ý. Khương Sầm nhướng mày, hắn vội vàng hướng Hồn Lão hỏi, Hồn Lão tiền bối, hiện ở loại tình huống này, còn có thể đoán được cuối cùng này một tòa huyết luân trận pháp thần thông công hiệu? Hồn Lão cười nói, chút tài mọn mà thôi. Trận pháp mạnh, ở chỗ câu thông thiên địa pháp tắc chi lực, bất đồng thiên địa pháp tắc, tự không có cùng hiện tượng thiên văn. Hắn có thể giấu ở trận pháp, lại há có thể giấu ở hiện tượng thiên văn. Lão Phu chỉ cần quan sát hiện tượng thiên văn, liền biết trận này rốt cuộc là mục đích gì. Khương Sầm đại hỉ, có Hồn Lão chỉ điểm, Đại Tế Ti mơ tưởng mưu toan lừa dối vượt qua kiểm tra. Chúng tu sĩ đều ở lấy màu vàng khung đỉnh trong huyết luân trận biến hóa, nhưng là lúc này, lại nghe đến nóng nảy tiếng trống trận vang lên. Đại tộc trưởng một chi đại quân, rốt cục lần nữa khai chiến. Hơn nữa lúc này đây, bọn hắn vừa ra tay, chính là toàn lực làm. Trước đây đại chiến ở bên trong, bọn hắn đã dùng qua mạnh nhất thủ đoạn, lần này đều không chút nào tiếc rẻ toàn bộ sử dụng đến. Một lát trong lúc đó, tự cho thủ thành tu sĩ dùng áp lực thực lớn. Khương môn chủ, như thế nào? Trưởng tôn môn chủ nhỏ giọng hỏi. Hắn đã ở mật thiết huyết luân trận, nhưng bị huyết sắc hào quang chỗ ngăn cản, nhìn không ra cụ thể môn đạo. Đừng có gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến, Khương Sầm nói ra. Bất quá nhất thời một lát, liền thấy rõ ràng. Vậy trước tiên thủ thành, trưởng tôn môn chủ nói ra. Vạn nhất Đại Tế Ti thật sự có thể phá giải kết giới phong ấn, không thể để cho đại tộc trưởng một chi phá hư. Về phần Khương môn chủ cùng thần kỹ môn đệ tử, tạm thời không cần ra tay, chuẩn bị hậu hoạn. Chúng bàn cổ giới tu sĩ cũng gia nhập thủ thành tu sĩ trong hàng ngũ. Vài tên đại tu sĩ tự mình ra tay, hiệu quả phi phàm. Lộc Hoàn đại hộ pháp đại hỉ, chỉ cần lại kiên trì một lát, cho dù thành phá, cũng không có người có thể phá hư Đại Tế Ti kế hoạch. Đầy mãn thiên chi thực tiếp tục, rằng co ước chừng một phút đồng hồ thời gian, so tầm thường nhật thực rõ ràng càng dài lâu. Lúc này, huyết luân trận trên không lại có mới biến hóa lờ mờ là bầu trời bao la ở bên trong. Được trận pháp cảm ứng, thiên địa nguyên khí tụ tập, thời tiết nguyên khí cùng trong đại trận giải huyết vụ đan vào thành đoàn. Hình thành thành từng mảnh màu hồng phấn linh vân. Nhìn kỹ cái kia linh vân, hồn lão phân phó nói, huyền cơ tất cả không sai. Khương Sầm vội vàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Lúc này hồn lão cùng hắn tâm thần dung hợp, hắn đang nhìn, chính là thay hồn lão đang nhìn. Một lát sau, hồn lão bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, lục đạo tường vân, nghịch chuyển luân hồi, người chết hằng cổ, khởi tử mà sống. Lời ấy ý gì? Khương Sầm vội vàng truy vấn. Đây là lần này linh vân hiện tượng thiên văn chi giải thích. Hồn lão có chút huệ hoài nói. Theo linh vân hiện tượng thiên văn đến xem, trận này thay đổi chính là thuần túy luân hồi chi lực. Hiệu quả chỉ có một loại, chính là khởi tử hồi sinh. Đại tế ti cuối cùng nhất kế hoạch, hiển nhiên là phục sinh người nào đó, mà không phải phá giải kết giới phong ấn. A hát, Khương Sầm cũng nặng nề thở dài, mặc dù nhưng kết quả này hắn đã sớm dự liệu được. Nhưng là đương làm tàn khốc chân tướng sao sao trắng trợn xuất hiện ở trước mắt lúc. Hãy để cho hắn có chút khó chịu, đại tộc trưởng cùng thiên bất phàm nói quả dù không tệ. Đại tế ti thật là muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ, thật vất vả nhìn thấy một đường phi thăng hy vọng, nguyên lai chỉ là đại tế ti biên chế một cái nói dối. Hôm nay như bọt biển cảnh trong mơ loại phá toái, đừng trông. Khương Sầm hướng trưởng tôn môn chủ nói ra, đại tế ti tại lừa gạt chúng ta. Quả là thế, trưởng tôn môn chủ trong mắt cũng toát ra rõ ràng thất lạc ý. Ai cũng không muốn tiếp nhận kết quả này, nhưng mà đây cũng là không thể không đối mặt sự thật. Lộc đại hộ pháp, trưởng tôn môn chủ cả giận nói, ngươi giấu giếm ta đây đợi thật khổ. Ngươi cùng đại tế ti căn bản không phải muốn phá giải kết giới phong ấn. Chúng ta bị các ngươi lừa gạt xoay quanh. Lộc Hoàn hừ lạnh một tiếng. Hắn nhìn thấy trận pháp đã muốn kích phát. Biết rõ đại sự đã thành. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Cả cười cười, không có làm nhiều giải thích. Nụ cười này liền chẳng khác gì là thừa nhận hết thảy. Trưởng tôn môn chủ càng thêm phẫn nộ, đem thất vọng cùng lửa giận phát tiết tại Lộc Hoàn đại hộ pháp trên người. Đối với hắn liên tục đánh ra tính ra trưởng, Lộc Hoàn đại hộ pháp ra sức từng cái tiếp được. Hắn cười lạnh nói, giết bổn hộ pháp thì như thế nào? Khai nguyên tiên tổ sắp phục sinh, bổn hộ pháp cho dù chết, hồn phách cũng là cùng khai nguyên tiên tổ tan ra làm một thể. Trở thành chân tiên một bộ phận, mà các ngươi dị giới tu sĩ, tắc chính là sẽ chết tại khai nguyên tiên tổ thủ hạ. Hồn phi phách tán, rơi vào luân hồi, Khương Sầm cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, đại tế ti lừa gạt ta các loại. Mục đích của hắn, chính là phục sinh khai nguyên tiên tổ. Nếu là hắn mưu kế thực hiện được, ba thủ tộc tu sĩ tuy toàn bộ bị hút khô hồn phách, chúng ta bàn cổ giới tu sĩ cũng toàn bộ đều phải chết tại phục sinh tiên nhân thủ hạ. Lời vừa nói ra, bàn cổ giới tu sĩ lập tức kinh hãi. Kết quả như vậy, trong lúc nhất thời rất khó làm cho người ta tiếp nhận. Tràng diện cũng trong lúc nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Chuyển thủ làm công, công phá lần này thành, lại để cho đại tộc trưởng đại quân sát nhập, phá hư huyết luân trận pháp. Trưởng tôn môn chủ lớn tiếng phân phó, cái này mặc dù là sớm lên kế hoạch tốt trình tự, nhưng hiện tại chấp hành bắt đầu đứng dậy, vẫn đang cần rất lớn dũng khí thừa nhận chính mình lại mất đi phi thăng hy vọng dũng khí. Không cần phải sàng bậy, có lẽ còn có chuyển cơ. Hoài Tinh đạo trưởng lại do dự. Mặc dù là tượng hắn như vậy nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, ở trước mặt đối với duy nhất phi thăng hy vọng cũng bị đoạn tuyệt lúc, hắn vậy mà khó có thể tiếp nhận. thậm chí còn hy vọng chỉ là Khương Sầm tính sai. Từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, bày kế, căn bản không có phi thăng chi lộ. Trưởng tôn môn chủ thở dài, hiện đang ngăn trở, còn có thể bảo vệ tánh mạng. Chậm thêm một ít, chỉ sợ tánh mạng đều ném ở chỗ này. Lộc Hoàn đại hộ pháp tắc chính là xuất lĩnh đại lượng ba thủ tộc tu sĩ. Đem bàn cổ giới tu sĩ đoàn đoàn bao vây. Trước hết giết những này dị giới tu sĩ. Đừng làm cho bọn họ quấy rối đại tế ti kế hoạch. Lộc Hoàn đại hộ pháp lạnh quát lạnh nói. Chúng ba thủ tộc tu sĩ tại thủ thành ngoài. Còn có thể như thế mau lẹ hiếu hiệu vây quanh bàn cổ giới tu sĩ. Hiển nhiên là trước đó sớm có dự bị, chuẩn bị đầy đủ, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có ý định buông tha những này đến từ dị giới các tu sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.